có thể là quả bất thiện, và cũng có thể là một cái quả mà nó nằm trong cái sự thành tựu của đạo quả. Như vậy thì chúng ta gieo một cái nhân xuống, thiện trổ quả thiện, bất thiện trổ quả bất thiện. Chúng ta gieo một cái nhân mà thuộc về cái pháp học và pháp hành để nâng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Khi thành tựu được nó là đạo quả thì đó chính là cái tâm ghi tác trong tâm của những bậc đã đắc đạo quả. Như vậy nhân và quả nằm trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta gieo nhân, chúng ta nhặt quả, và chính khi chúng ta phản ứng lại những cái quả này, chúng ta xử lý những cái quả này, chính là chúng ta đang gieo một cái nhân mới. Nhân mới này có thể tăng sự bất thiện, có thể tăng cái thiện, và có thể nâng cấp cái thiện này từ cấp độ dục giới lên sắc giới, lên vô sắc giới và lên siêu thể. Đó là cái con đường mà nó dẫn dắt cái đời sống tâm thức của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến hiện kiếp này, và nó sẽ còn tiếp tục trên con đường luân hồi tiến hóa hay là con đường luân hồi thoái đọa. Và bây giờ một lần nữa để cho chúng ta khắn sâu vào trong cái sự hiểu biết về cái pháp thiện và cái pháp bất thiện trên cái bản chi pháp này, thì đó là xin nhắc lại một lần nữa là tất cả những cái pháp bất thiện đây, 12 cái tâm bất thiện đây, nó phải phối hợp với các cái sở hữu bất thiện, tức 14 cái sở hữu bất thiện. Các cái tâm thiện đây tính từ cái tâm quả này, đi từ cái cấp độ của dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì nó kết hợp với 25 cái sở hữu tịnh hạnh. Ngoài ra thì pháp bất thiện hay là pháp thiện đó, ngoài những cái mà cái kết hợp chuyên biệt của nó ra đó, thì 13 sở hữu tự tha này nó luôn luôn có mặt trong tất cả các cái pháp, từ bất thiện cho đến tất cả các cái pháp thiện. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái pháp mà nó gọi là 13 cái sở hữu tự tha này. Và cái đặc điểm của cái sở hữu tự tha đó là nó có thể đi theo với pháp thiện và nó có thể đi theo với pháp bất thiện. Và chính vì vậy mà nơi nó rất là phức tạp. Và chính vì vậy mà nơi nó sẽ đẩy cái sự thăng tiến hay là sự thoái đọa trong mỗi người của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng trong 13 cái sở hữu tự tha này, 7 sở hữu biến hành này đó, nó đi hết trong 121 tập. Như vậy từ một cái chúng sinh mà có mặt trên cái thế gian này, ở bất cứ một cái cõi nào, chư thiên, loài người, súc sanh, quỷ khổ, Atula, hoặc là tâm tối trong địa ngục đi nữa đó, thì cái sự mà suy nghĩ, cái sự tầm cầu, cái khuynh hướng nó nằm trong cái thiện căn, hay nằm trong đó cái dùng ô nhiễm thuộc về những cái nghiệp bất thiện của chúng ta đây đó. Cái nào tăng trưởng nhanh thì cái đó nó quyết định cái con đường tiến hóa và con đường thoái đọa của mỗi chúng sinh. Và cái sở hữu tự tha này nó chính là một cái sự minh chứng rõ nét cho cái chuyện luân hồi, mà dẫu chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận thì đó là cái phước báo chúng ta ít hay nhiều thôi. Còn cái vận hành về chân lý tâm linh nó sẽ thể hiện ra rằng đó, trong 7 cái sở hữu mà biến hành tự tha này đây. Nó đi trong vô lượng kiếp và nó đi như thế cho đến khi đó đã thành Phật, thì trong tâm của vị Phật này vẫn có mặt của bảy sở hữu biến hành này, nhưng mà nó ở cái cấp độ trong sạch, ở cấp độ tinh khiết, nó ở cái cấp độ sáng chói của nó. Đó là cái điều mà khi học cái này để chúng ta để ý, và chúng ta sẽ ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, là nó có mặt liên tục không có ngơi nghỉ bảy cái sở hữu biến hành này. Lần trước chúng ta nói cái chữ xúc này trước, một giải của nó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tác ý. Chúng ta nói đến cái xúc này, và lần trước trong cái chữ xúc đó là chúng ta có nói đến mắt, căn mắt. Chúng ta sinh ra phước báu là con người, hay là thấp hơn đó, thấp hơn về mặt cái tâm linh đó, thì đó là súc sanh. Thì con người có 6 căn, súc sanh cũng có 6 căn. Tôi còn chưa nói đến những cái thế giới khác, bởi vì nói đến thế giới súc sanh, bởi vì tất cả chúng ta đây đó, đương nhiên ai cũng chấp nhận rằng súc sanh với loài người đó là sống chung với nhau. Và cái thực chất đó, là loài người đó sống chung với là 10 cái cõi này, 6 cõi chư thiên, 4 cõi khổ, và con người chung sống với nhau trong cái mặt đất, trên cái quả địa cầu này, trong lòng của quả địa cầu này, trên cái quả địa cầu này, và kể cả hư không chung sống với nhau. Còn chúng ta đó có thấy, có biết, có chấp nhận hay không là cái cá nhân của mỗi người. Còn cái đó nó là một cái thực tế, nó là một cái hiện thực mà không phải ai cũng có khả năng thấy biết được. Cũng như giờ trên thế giới này, trên 100 nước, chúng ta có thể đọc sách để biết, nhưng mà đích thực mà chúng ta đến những cái quốc gia, những cái xứ sở, những cái chủng tộc đó để chúng ta tiếp cận, chúng ta tìm hiểu và chúng ta trải nghiệm một cái đời sống đó thì không phải ai cũng có khả năng. Thì như vậy chúng ta nói như thế này, khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta trải nghiệm của đời sống thì nó phải diễn ra trong 6 căn. Cũng như khi nói cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, nó không hình, không bóng, không sắc, không màu, không kích thước, và nó vô hình. Nhưng mà thật sự nó sẽ có mặt trên 6 căn của chúng ta, và nó hiện hữu ra đầy đủ cái dáng vẻ, cái màu sắc nó tùy lúc, tùy nơi, tùy cái điều kiện. Như vậy con đường đi của tâm hiện ra trên 6 căn. Và cái thực tế để mà cái sự xuất hiện này có mặt rõ nét của nó là nó lăn bánh trên các cái tỉnh sắc căn này, gọi là sắc thần kinh. Nó xuất hiện trong các cái cơ quan mà nó thuộc về lục căn. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có cái cơ quan của mắt, cơ quan của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, và cái cơ quan của cái hệ thần kinh mà có thể nó nằm trong não, nó chỉ huy và nó tuôn dọc xuống cái đường xương sống. Hai bên cái đường xương sống nó túa ra những cái hệ thần kinh, và cái đường xương sống này nó túa ra hệ thần kinh đó, thì nó sẽ là nối kết với tất cả các nội tạng trong người của chúng ta. Cho nên những cái cảm giác khi chúng ta đau trong lồng ngực, chúng ta đau trong tim, chúng ta đau trong cái vùng bụng nào đó, thì nó là đều là cái hệ thần kinh. Kể cả những tình cảm, cảm xúc của chúng ta mà nó khởi lên, nó cũng rõ nét. Không phải duy nhất chỉ ở trái tim, trong lá gan nó vẫn khởi lên, trong ruột nó vẫn khởi lên được. Và cái này chúng ta có thể tìm hiểu cái bài nói chuyện của giáo sư Trần Văn Khê về cái vấn đề H1 mà người miền Nam chúng ta gọi là hát bội. Hát bộ tức là ra điệu bộ. Và cái nghệ thuật hát bộ của chúng ta đó cực kỳ sâu sắc. Nhưng ngày hôm nay đó thì cái người có thể thưởng ngoạn của nó ít vô cùng, là bởi vì nó phải có một sự hiểu biết mới thưởng ngoạn được. Cũng như một cái tiếng đàn piano vậy đó, không phải ai cũng thưởng ngoạn được. Nó phải có sự hiểu biết về âm nhạc, nó phải có một cái trình độ nào đó mới có thể thưởng ngoạn được. Thì cái hát bộ cũng thì giáo sư Trần Văn Khê cũng đã phân tích rất rõ ràng. Thì cái tiếng nói cùng cái người nghĩa khí trang trường thì rất bộc lộ từ cái gan đấy chị. Cái tâm tình của người mẹ đó, thương cái đứa con mình, nó từ trong ruột nó đi ra chứ không phải duy trong trái tim. Cái biểu hiện rất là rõ nét. Và cái hát bộ thể hiện được trong mỗi một cái lời người ta diễn ra, trong cái trong cái nhịp nhàng của nó, là nó thể hiện từ đầu đi ra. Và cái người nghệ sĩ có thể hát được hát bộ mà nó rung động trong cái trái tim của cái người khán thính giả rất hiếm hoi. Và cái bộ môn đó ngày nay đó nó đang mỏng dần, và không biết thì chúng ta sẽ phục hồi như thế nào. Những người như giáo sư Trần Văn Khê đó đã ra đi rồi, thì còn ai cất cái tiếng nói mạnh mẽ để phục hồi một cái nền văn hóa cực kỳ sâu sắc của chúng ta đã bị xem nhẹ và đã bị lãng quên. Thì chúng ta nói như vậy để hiểu rằng là trong cái vấn đề nghệ thuật, người ta đã rõ được cái chuyện là cái tâm con người đó nó đi ra từ đâu trong toàn bộ một cái hệ thống tịnh sắc ra. Tức là thần kinh, cái hệ thần kinh nó tiếp nối những cái phần nào trong toàn cái cơ thể này, nó đều có một cái tiếng nói của nó đều có cái sự biểu hiện của nó. Thì như vậy chúng ta đây không xa lạ gì nếu chúng ta nói rằng không có một cái đời sống tâm linh, không có một cái đời sống nội tâm thật sự. Và không thể nào nói rằng tất cả đều quyết định do cơ sở vật chất. Đó là sự nhầm lẫn của triết học. Còn với những cái bậc trải nghiệm về tâm linh không thể nhầm lẫn được, mà nó là cái vật chất mịn, nó là cái tâm, nó chi phối và nó tạo tác nên cái vật chất. Đó là điều mà triết học đã nhầm lẫn và tạo nên những hệ thống chính trị xã hội nhầm lẫn để đem khổ đau đến con người không sao kể xiết được. Bởi vì người ta đó đã lấy cái tục đế là một cái chân lý tuyệt đối, trong khi chân đế mới là chân lý tuyệt đối để chi phối một cái hiện tượng pháp. Nhưng người ta đi ngược lại, và đấy chính là tà kiến của con người. Và bây giờ đó, trong gia đình của chúng ta đây, người Việt Nam đây, cái trọng nam khinh nữ nó là đây. Trong mọi lĩnh vực và trên thế gian này, đó là người ta lấy cái tục đế, một cái hiện tượng pháp, để làm cái chân lý tuyệt đối, và người ta trùm lên, trùm phủ lên cái sự suy nghĩ của mọi người. Và nó đi kèm theo với những cái thể chế, những cái bạo lực để nhấn chìm cái thế giới của loài người, mà người ta lấy cái giới tính đứng hàng đầu. Đó là chuyện rất là buồn cười, nhưng đã xảy ra và làm đau khổ không biết bao nhiêu cái con người trên thế gian này, không riêng nước nào đâu. Và sư cô có duyên tiếp xúc với một số phụ nữ ở các nước, thì vẫn nói thầm trong lòng mình như thế này: chúng ta có phước khi chúng ta sinh ra làm cái người nữ ở đất nước Việt Nam này. Người nữ ở đất nước Việt Nam này đó, khổ lắm, cực lắm, vất vả lắm, chịu đựng hết tất cả mọi thứ. Nhưng người nữ có cơ hội để vươn lên. Còn những người nữ khác cũng cực, cũng vất vả, cũng bao nhiêu gian khó, biết bao nhiêu sự chèn ép, cơ hội vươn lên rất ít. Cho nên bao giờ cái người nữ đó chú tâm tới cái vấn đề trí tuệ tâm linh, bao giờ cái người nữ bất cứ làm cái điều gì cũng phải tiếp nhận, tiếp cận với là cái sự đúng, cái sự chính xác, cái sự chuẩn mực. Ngày nào người nữ lấy cái chính xác, cái chuẩn mực này đây nè, cái cân đo đong đếm trong cái đời sống thế gian này làm chuẩn, và lấy cái sự tiến hóa về tâm linh làm chuẩn, thì người nữ mới thoát khỏi tất cả những cái kém cỏi. Khi mà chúng ta đó nặng lòng về những cảm xúc và những tình cảm, đó là cái chỗ yếu đuối, mà cũng là một cái chỗ dạt dào một cái đời sống nội tâm phong phú của người nữ. Nhưng nếu những cái thứ đó mà không có sự nâng đỡ của cái sở hữu tưởng đúng, không có sự nâng đỡ của cái sở hữu trí tuệ về tâm linh, thì cái người nữ thoái đọa cực kỳ nhanh, và gieo thẳng chuốc sầu cho cái kiếp người của mình không sao kể xiết được. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải nhận ra, còn nếu không nhận ra thì chỉ là một cái màu u ám mà thôi. Và bây giờ chúng ta xem tất cả sự thể hiện của tâm, nó biểu lộ bằng những cái con đường chánh thức của nó là con đường của lục căn. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy cái hệ thần kinh có mặt ở đâu, nó tràn khắp ở đó. Nhưng mà cái chỗ nào mạnh nhất nó có cái khả năng phát sóng ra, còn cái chỗ nào yếu thì nó tiếp dẫn những cái sóng đó để nó thể hiện ra. Như vậy thân tâm này, nếu mà chúng ta nhìn theo cái hiện tượng pháp, nhìn theo tục đế, thân tâm này là một. Nhưng mà chúng ta tách ra để hiểu thì chúng ta phải hiểu hai phần. Và trong cái phần đó, tâm là làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo thành, kết nối, làm thành giữa cái hoạt động thể chất và tinh thần này, nó làm thành cái hoạt động mà chúng ta gọi là đời sống của mình, và cái cuộc đời của mình, là cái kiếp sống của mình. Và nếu chúng ta làm nổi bật một cái tâm quả lên thì chúng ta nói là số phận của mình. Bây giờ khi mắt mà muốn nhận thức được cái đối tượng thì mắt này nó phải có cái căn mắt này, có cái căn mắt này, nó hoàn chỉnh tốt, nó không bị hư hoại, nó không bị bệnh hoạn, nó không bị suy yếu, thì cái căn mắt này phải hoàn chỉnh và hoàn hảo. Cái thứ hai này đó, cảnh này á, nó phải hiện ra rõ ràng, và căn với cảnh này á là nó phải đi đôi với nhau. Mắt không thể thấy cảnh thanh, mà mắt cũng không thể thấy cảnh khí, mắt không thể thấy cảnh vị, mắt chỉ thấy cảnh sắc mà thôi. Thì khi mà cái mắt mà nó thấy cái cảnh sắc này, tức là nó tiếp xúc, nó giao lưu, bởi vì cái hình ảnh này nè, khi mà cái căn này, tức là nó ở trong cái thể thụ động, khi mà nó thấy, khi mà cái đi đến một cái đối tượng nào đó thì nó mở cái cửa ra, nó tự động, nó tự động giống như là bây giờ mình vô một cái siêu thị, người ta cài cái cửa kính lại thì cách đó một thước, mình bước vào trong vòng một cái thước mà nó cách cái cửa đó thì cái cửa nó tự động mở ra. Cái môn này cũng vậy, khi một cái đối tượng mà nó ở trong cái tầm nhìn của mắt thì mắt tự động sẽ mở ra, cái môn này nó sẽ mở cửa ra. Khi nó mở cửa ra đó thì nó tiếp nhận cái đối tượng này, tức là nó tiếp nhận cái cảnh, tiếp nhận cái cảnh. Và khi mà nó tiếp nhận cái cảnh rồi đó, thì nó phải có cái điều kiện để mà thức khởi sanh lên. Cái điều kiện rõ nhất của nó là nó có ý muốn biết, tức là nó có cái tác ý muốn biết. Còn cái điều kiện nữa đó là ánh sáng. Nó phải có ánh sáng. Nếu tối quá thì con mắt chúng ta sẽ không nhìn ra. Cho nên cái ánh sáng sẽ giúp cho mắt mình trông thấy. Như vậy, khi mà chúng ta học cái chữ nói là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, hoặc là có người mới nói rằng là cái duy tâm á, nói rằng là cái gì cũng là tâm tạo ra cả, thì chúng ta xét thấy rằng cái câu nói đó nó đúng có một phần thôi, nó phải đúng tất cả. Tại vì tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, nhưng cái gì tạo ra tâm? Thì cái câu trả lời chúng ta đây là bốn cái điều kiện trong cái luật căn á. Mỗi một căn nó đều phải có bốn điều kiện. Ba cái điều kiện chung của nó là căn, là cảnh, là tác ý. Riêng về mặt thì điều kiện đặc biệt của nó là ánh sáng. Như vậy chúng ta có thể ghi mắt, thì khi nó khởi sanh á, nó phải có bốn điều kiện. Nhưng mà cái nổi bật của nó là cái ánh sáng. Để chúng ta ghi nhớ cái này, ba cái kia là nó phải giống nhau hết. Bây giờ chúng ta nói đến cái căn thứ hai là tai. Tai đây là gì? Đây là nhãn. Thì như vậy khi hội đủ bốn yếu tố, bốn điều kiện hay là bốn duyên, thì nhãn thức sẽ phát sạch. Như vậy là tâm nó đã khởi sanh lên hoạt động rồi đấy. Tâm có mặt đấy là nhãn thức sẽ khởi sanh lên. Và chúng ta nhìn đây, nhìn trong cái lộ trình tâm đây, thì thấy không? Khi mà cái môn này nó mở cửa này, mở cửa này, thì cái thức này nó có mặt. Và khi thức này có mặt nó không ngừng lại đây. Mà thức này đó lại là thức quả nha. Ngũ song thức này là quả nè. Ngũ môn này là duy tác nè. Tức là nó tác ý thôi. Tiếp thu này nó sẽ là quả. Quán sát này nó là quả. Cái phân đoán này là duy tác. Quả này sẽ chia làm hai. Quả thiện và quả bất thiện. Vì vậy chúng ta nhớ này, khi các căn nó hoạt động thì nó phải đầy đủ bốn cái điều kiện, tức là bốn cái yếu tố, bốn cái duyên. Hội đủ duyên thì pháp thành tựu. Thì như vậy khi mà mắt chúng ta tiếp cận với cái đối tượng mà cái xúc này đó, nó làm cho cái đối tượng với mắt nó giao lưu với nhau. Mắt thì hướng tới và cái này nó đi vào và nó in hình trong cái mắt, trong cái cơ quan mắt. Và khi cái xúc này nó thành tựu rồi đó thì cái thức nó khởi lên. Thức này đó thuộc về cái ngũ song thức. Ngũ song thức tức là cái quả thức thiện này nè, nó có năm. Quả thức bất thiện này có năm. Đây là quả. Và đây là cái mà khi chúng ta nói rằng đó, chúng ta có mặt trên cái đời này, chúng ta là con người, là chư thiên hay tất cả những cái chúng sanh ở trong cái cõi dục này, chúng ta giới hạn thôi. Và khi chúng ta có mặt trên cái đời này để chi? Để chúng ta tiếp nhận cái quả của mình, tiếp nhận cái quả thiện hay tiếp nhận cái quả bất thiện. Cho nên cái người nào gần chúng ta nhất, cái người nào chung sống với chúng ta, những người nào chia sẻ cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái đời sống với chúng ta, nó có câu thông, nó có giao lưu, nó có sự tiếp cận về mặt tâm thức với nhau, người đó chính là quả của ta. Và cái quả này nó sẽ hiện ra dưới cái dạng thiện và dưới cái dạng bất thiện. Cho nên một giai đoạn nào đó nó là thiện, một giai đoạn nào đó là bất thiện. Cái giai đoạn nào là cái thiện duyên nó kết với nhau, nó là thuận duyên. Cái giai đoạn nào nó là nghịch duyên nó kết lại. Thì khi nghịch duyên kết lại mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám chắc vào, cái gì cũng có thể xảy ra. Đó là cái chuyện mà trong cái thế giới này đó, người ta đau khổ vì cốt nhục, người ta đau khổ vì tình thân thương, đặc biệt người ta đau khổ vì cái tham ái giữa nam và nữ. Và cái mù quáng, cái rồ dại là khi đó nó qua cái giai đoạn của cái thuận duyên rồi, bây giờ nó ngược duyên mà chúng ta chỉ muốn cái thuận duyên nó trở lại, thì đó là cái tham muốn của mình. Nó đặt trong cái sự hưởng thụ mà đã ghi nhớ trong cái sự hưởng thưởng rồi, và nó sẽ làm cho điên đảo, nó làm cho khổ đó, không giải quyết được. Cho nên khi mà từ cái chỗ thuận duyên mà nó nghịch duyên rồi đó, thì nó nói rằng nó lỏng lẻo, nó bấp bênh như cái cầu mà nó long đinh. Để cho người ta đóng cái cầu giác, mà bây giờ đó đinh nó rơi ra, mình đi nó cứ gặp gình vậy, nó xô tới xô lui, thì cái chuyện rớt xuống sông là cái chuyện có cái khả năng xảy ra rất cao. Keo nó đã rã, hồ nó đã tan, nhưng mà những cái khát ái á, nó muốn dán trở lại. Và vì vậy phải khổ đau. Chúng ta học được cái bài học tâm linh này thì chúng ta hiểu tình cốt nhục nó cũng đi trong cái chân lý tâm linh này. Tất cả mọi tình thân thương mà chúng ta gắn kết bằng cái quả từ vô lượng kiếp như thế này, nó dẫn đi trong cái thuận duyên và nghịch duyên. Ái dục giữa người nam và người nữ rõ nét đi trong thuận duyên và nghịch duyên này. Ai không hiểu được chân lý này là cái người đó đập đầu vào tường. Chúng ta có hình dung như thế này. Đây là một cái con ong, một cái con bướm gì đó, nhất là cái con ong nó nằm trong cái chỗ này. Bây giờ khi mà một cái quả cầu này nó trong veo, nó muốn thoát ra, nó muốn bay ngõ nào cũng được, nhưng mà bay đâu cũng đập đầu. Nhưng nó có một chỗ rất nhỏ để có thể bay ra, mà nó rất khó thấy. Cái chỗ đó nó nằm trong chữ thiện. Thiện đi cấp thấp đến cấp cao, nó đi từ đây đi trong dục giới, đi trong sắc giới, đi trong vô sắc giới, đi trong siêu. Con đường đó ra có chút xíu đây thôi, còn ngoài ra tất cả không phải con đường của nó. Nhưng nó bay và nó cứ đập đầu vào đó và nó té xuống, nó lại gượng bay lên, đập đầu té xuống, đập đầu. Tất cả chúng ta đây, những con người trong cõi dục, không riêng vì con người, vẫn đập đầu vào chỗ. Chỉ có chư thiên, mà chư thiên có cái hướng tu tập đó, thấy con đường này. Hoặc là chư thiên đó mà có cái phước báo nhiều, phước báo lớn, tức là chư thiên có cái căn lành lớn đó, thì có hướng về. Cho nên chúng ta học Pháp, chúng ta có thỉnh chư thiên. Chư thiên ở cõi trời dục giới, không phải lên đó chỉ thuần hưởng cái quả phước báu của mình. Mà trong cái quả phước nó có hai loại quả phước, một quả phước thiện và quả phước trí. Cái quả phước thiện á, làm cho chư thiên dục giới đó đi xuống với cõi dục này á, để mà trợ duyên cho cái người mà có cái thiện lành ở trong tâm của mình đúng lúc trở quả, thì chư thiên nối kết lại để nâng đỡ, để trợ duyên. Và có những chư thiên ngoài cái việc đó ra đó, thì tìm đến những cái giảng đường để học Pháp, tìm đến những cái nơi tu tập để nương tựa mà tu tập, thì thấy con đường. Còn ngoài ra đó, chúng sinh nghĩ rằng mình thấy rõ, mình biết rõ, nhưng mình nằm trong một cái quả cầu trong veo. Và trong đó đó, tất cả những cái pháp bất thiện này nó sẽ khởi sanh và nó phong tỏa, nó thấy như là rõ ràng nhưng không thấy được, vì tất cả nó là cái quả cầu trong. Chúng ta ngỡ rằng chúng ta biết hết, chúng ta ngỡ rằng chúng ta thấy hết, chúng ta ngỡ rằng chúng ta có nhiều cách thức mà chúng ta có thể thoát được, nhưng câu trả lời nói rất rõ ràng rằng chỉ có một con đường duy nhất là khởi sanh cái pháp thiện trong tâm. Còn nếu không khởi sanh được cái điều này, đừng nói tới cái chuyện chúng ta thoát khỏi cái khổ đau. Và cái thiện đi từng cấp độ, đó là cái điều mà chúng ta phải rõ. Bây giờ chúng ta tới cái phần mà nãy chúng ta đang nói đó, là nhĩ. Thì ba cái pháp mà sư cô viết bằng cái phấn trắng đó, là căn của tai nó cũng phải hoàn chỉnh, hoàn hảo. Cái đối tượng mà thuộc về cái cảnh thanh này nè, nó phải hiện ra đó, rõ, tức là cái âm thanh nó phải rõ. Và mình có cái tác ý muốn thấy. Thì bây giờ đó, để cho cái âm thanh mà nó tới được cái tai của mình đó, thì chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có một cái khoảng cách. Khoảng cách thuộc về không gian. Khoảng cách thuộc về không gian. Một cái âm thanh mà nó quá xa hoặc nó bị ngăn cách, chúng ta nghe không được, mà nó chát là chúng ta cũng không nghe được. Phải khoảng cách. Bây giờ chúng ta nói tới cái thứ ba là mũi. Thì khi cái, xin trở lại cái này, khi mà cái tai mà cái xúc này nè, cái sự giao lưu, cái sự mà tiếp xúc của nó đã thành tựu rồi, thì nhĩ thức phát sanh lên. Và nhĩ thức có thiện hay bất thiện. Sư cô gặp mấy cái bà mẹ trẻ 20 hai mấy tuổi có đứa con đầu lòng, sư cô mới nói vậy. Đừng có để cái băng nhạc cho các cháu ngủ, mà tự mình hát một cái câu dẫu dở nhất nhưng vẫn đẹp nhất và tốt nhất. Bởi vì cái câu hát ru của mẹ nó từ trong cái tấm lòng, từ trong cái tâm tư, và nó có cái từ trường nó nối kết với đứa trẻ. Và khi nó ở trong bụng mẹ và nó ra đời, nó là một cái sơ sinh, nó chưa biết nói, cho đến khi nó biết nói thì cái lời nói đó, cái âm thanh đó, khi nó giao tiếp từ trong bụng mẹ cho đến khi nó chưa biết nói, chưa thể hiện được, cực kỳ quan trọng. Và ngay cả nó giao lưu bằng mắt với mẹ, với cha, với cái người thân thương nó, là một cái điều rất tốt. Cho nên phải hát ru con ngủ khi muốn. Và đứa trẻ cần được những cái âm thanh đó vỗ về. Đâu có ai biết rằng cái cuộc đời khi lớn hơn á, những cái bất hạnh mà nó phải gánh lấy có khi không chịu đựng được, đến đội phải nhảy vô cái chảo nước sôi mà nằm luôn trong đó đó. Ai có hiểu rằng một cái âm thanh, một cái tiếng hát, một cái tiếng ru của mẹ của cái thời trẻ thơ đó đã cứu sống cái chúng sinh này? Ai có nghĩ rằng cái bàn tay của mẹ đó mà nắm cái bàn tay của đứa nhỏ vuốt cả cái tóc con, bẹo trên cái má con, mà hạnh phúc nhìn con khi con đó mỗi ngày nó mỗi lớn, nó lớn rất là nhanh, và nó làm cho cái tâm của người mẹ đó mát mẻ, tràn đầy một cái sự sống, một cái sinh lực đó. Cái sự nối kết này đó là nó cho cái sự sống trong suốt cả một cái cuộc đời của đứa nhỏ. Tất cả chúng ta đây đó, từ cái khi chúng ta hoài được hoài thai trong bụng mẹ cho đến cái giờ mà chúng ta nhắm mắt đó, thì cái sự sống đích thực của chúng ta là tình thương. Lúc nào chúng ta cũng cần cái đó cả. Tình cốt nhục, tình bạn bè, và đặc biệt là cái tình người. Còn cái tình mà nó đó hàng giả mạo, càng hưởng nhiều chừng nào, càng bệnh gì tâm nhiều chừng đó đó, nó là tình ái. Đó là cái chữ tình trong tám cái tâm thân. Còn cái chữ tình nó nằm trong cái tình người đó, nó nằm trong cái chữ bi, nằm trong chữ từ, nó nằm trong cái chữ tuệ đó. Từ bi có trí tuệ đó, đó là cái hạnh phúc vô biên mà nó đáp ứng được cái tự tình trong tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta đây không riêng về con người, mà trong cầm thú cũng như thế đó. Cho nên đừng tưởng là cầm thú không biết buồn, không biết khổ, không biết đau đớn về thể xác, không có biết vui về tinh thần, không có biết an lạc trong cái thể chất này. Chúng ta sai rồi. Những gì chúng ta ứng xử với loài vật từ nhỏ đến lớn, chúng ta làm tổn thương về thể chất tinh thần của nó, cái quả nó khởi sanh, chúng ta luân hồi trong bao nhiêu kiếp, chúng ta không thể nào mà tránh khỏi những cái tổn thương đau đớn về thể chất và những cái tổn thương về mặt tâm linh của chúng ta. Cho nên khởi sinh chúng ta có mẹ, chúng ta có cha, chúng ta có những người trong cốt nhục, nhưng cái quả chúng ta tiếp nhận nó là cái quả êm ấm cho cuộc đời của chúng ta hay tổn thương chúng ta nói đi. Cho nên khi cái người mẹ hoài thai mà nói với cái người cha rằng đó, em đã có con rồi, mà người cha đó hoan hỷ hay người cha đó không hoan hỷ thì tác động đến người mẹ. Và khi người ta quyết định, người ta bắt cái thai đó đi, hoặc người ta là nuôi trong cái chữ mà dằn xéo đó, thì chúng ta đã thấy cái tổn thương về mặt tinh thần và mặt thể chất đã hiện ra trong bào thai. Và về mặt tinh thần á, nó sẽ hiện ra dưới những cái làn sóng, và nó ghi cái dấu ấn đó trong cái bộ não của đứa trẻ, và nó chuyển động trên cái hệ thần kinh. Nó ghi dấu rồi từ trong cái bào thai, chưa kể những người xung quanh. Người ta nói gì, người ta tác động gì, nó không hiểu cái ngôn ngữ, nhưng mà những cái âm thanh nó như một cái làn sóng, nó truyền đến nơi cái thể chất mà rất là bé bỏng của nó, rất là non yếu của nó. Đây là những cái dấu ấn của những cái làn sóng không phai được. Cho nên trong cái ứng xử của chúng ta đó, đối với những cái chúng sinh mà có sao không, chúng ta nhớ, chúng ta có chữ tình, nó có chữ tình. chúng ta sai lệch trong cái tình đó, để đưa đến cái tham dục, để đưa đến cái tham ái, thì những cái chúng sinh khác trừ chư thiên, từ tư thiên ra, những chúng sinh thấp hơn con người đó, nó bị nhiều hơn, nó nặng hơn. Và con người của chúng ta không còn làm con người nữa, cũng chỉ vì cái chỗ này. Cho nên cái tình cảm không có ngăn cấm được, nhưng chúng ta dẫn dắt chúng ta đi đúng không? Và cái phước báu chúng ta có được từ nơi khi đó mẹ chúng ta hoài thai chúng ta đã cho chúng ta cái gì, khi chúng ta tiếp nhận bằng các căn của mình, chúng ta nhớ trong sát la đầu tiên khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau và cái thần thức kết hợp để trở thành một cái phôi thai đó, thì các cái căn này đã định hình và tịnh sắc căn có mặt ngay trong giờ phút. Giới tính cũng có mặt trong cái giờ phút đó, thì chúng ta hiểu rằng cái sự tiếp cận để mà nhận lại cái quả cho cái đứa trẻ này đã có. Và cái sự tác động của cha mẹ với đứa nhỏ đã có rồi. Cho nên phước báo chỉ có được khi lòng chúng ta ấm áp, khi trong mọi những cái khó khăn trong cuộc đời này nè, chúng ta dịu xuống được. Khi chúng ta dịu xuống được là chúng ta hướng tới con đường này đây. Còn để chúng ta khổ đau, chúng ta dằn vặt, chúng ta bức rứt, chúng ta nóng nảy, chúng ta phản ứng, chúng ta khó chịu, chúng ta không hài lòng, là chúng ta đã đâm đầu vào những cái vùng trong suốt con lại. Không có lối ra. Không có lối ra. Và cái lối này không mở cửa được. Cho nên cái quả chúng ta tiếp nhận từ trong cái hơi thở của mẹ ta, từ trong cái nhịp đập trái tim của mẹ ta, từ nơi cái sự ân cần chăm sóc của cha ta đối với mẹ ta, từ trong cái tình cảm của ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đó đối với mẹ cha ta. Vì thế trùng trùng điệp điệp cái nhân quả với nhau chưa? Cho nên đừng tàn nhẫn với bất cứ chúng sinh nào cả. Khi chúng ta tàn nhẫn với bất cứ chúng sinh nào, có nghĩa là chúng ta đang đâm đầu vào trong những cái bách thủy tinh này đó. Chúng ta không có cái lối thoát, không có ra được. Cho nên tất cả những cái khổ đau, những cái vướng mắc, những cú sốc trong cái đời chúng ta đó, chúng ta phải có một sự hòa giải ở trong lòng mình, chúng ta mới hóa giải được những cái nghịch duyên. Khi nào chúng ta chưa có hòa giải được lòng mình thì chúng ta không thể nói cái chuyện hóa giải những nghịch duyên. Cho nên khi những cái bất hạnh đến với đời ta, cho chúng ta tìm cách để giải quyết. Nhưng giải quyết bằng cái gì? Bằng cách chúng ta đấu phó, bằng cách chúng ta phản ứng. Và tất cả những cái đó gieo cái nhân mới. Sao chúng ta không hòa giải với lòng mình? Khi chúng ta hòa giải trong lòng mình, có nghĩa chúng ta đi con đường đúng đây. Hòa giải không được, đừng nói tới sự an vui, đừng nói tới chuyện mà chúng ta thoát khỏi cái nghịch cảnh. Đó là một cái chân lý về tâm linh mà chúng ta phải biết. Chỉ một chữ xúc thôi, chúng ta học mãi không hết được. Bây giờ chúng ta tiếp cái phần tai rồi, cái phần mũi. Khi chúng ta tiếp xúc với một cái cảnh khí, khí là cái mũi, thì như vậy đó, những cái điều lặp lại đó, chỉ đây á, thì nó sẽ có cái đấy. Thì như vậy khi mà chuyện này ta nói cái giữa tay và cái âm thanh đó, nó xảy ra rồi đó, thì cái nhĩ thức nó sẽ phát sanh. Bây giờ tới cái lưỡi là thiệt thức. Thiệt thức nó sẽ phát sanh. Thiệt Thì ngoài ba cái yếu tố căn cảnh và tác ý giống nhau rồi đó, thì chúng ta có cái phần này đó, nó gọi là gió. Gió để mà nó đưa hay là nó di chuyển cái mùi phát tán. Gió nó phát tán, nó di chuyển và nó đưa cái mùi đó đến cái mũi khi chúng ta muốn nghe. Cho nên là mình muốn nghe, muốn ngửi cái mùi gì rõ rõ đó, chẳng hạn mình đưa vô rõ sát đây, đó là mình cố ý muốn ngửi cái mùi đó. Thì như vậy đó, là khi cái bốn yếu tố này nó thành tựu rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái phần nó gọi là thì như vậy chúng ta sẽ có cái thiệt thức này nó phát sanh lên, và nó cũng có thiện và bất thiện trong đó. Ở đây giảng thêm chút xíu chỗ này, tất cả chúng ta đây đều có cái mùi riêng của mình. Thức ăn của chúng ta, bất kể là chay hay mặn, chúng ta ăn cái món gì vào đó thì cuối cùng nó cũng thành cái nhũ trốc, cái chất đạm, chất béo, chất đường vân vân để nuôi cơ thể chúng ta. Nhưng mà đặc biệt đó, những cái thức ăn đó nó sẽ cho ra cái mùi nó mỗi người khác nhau. Nó toát ra dưới làn da, toát ra trong hơi thở, nó toát ra theo cái đường chất thải. Và đặc biệt bình thường thì nơi mỗi con người đều toát ra cái mùi riêng. Và cái mùi đó đó, cái thực tế đó là nó nằm trong cái vật thực. Cái thức ăn chúng ta là vật thực. Và cái này để nói rằng là tại sao người ta đi chung, người ta đi trên bờ ruộng, người ta đi 5, 6, 7 người vậy đó, mà con rắn nó chỉ mổ có một người chết thôi. Vì nó câu thông bằng cái mùi đó, đêm hay ngày bằng cái mùi đó, câu thông mổ. Một con rít nó nằm trong cái đám cỏ đó, cắn người này không cắn người kia, cái mùi nó quả nghiệp nó trổ sạch và nó câu thông. Thật sự cô vẫn nói, nhắc đi nhắc lại rằng khi mà cái tam nghiệp chúng ta là ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, nó vừa khởi lên là nó trổ quả liền. Trổ quả liền, và nó chờ khi cái lục căn này chúng ta có tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài là nó nói, là nói bằng mùi. Cho nên là có một cái gia đình đó mới nói thế này. Gia đình này có hai cậu con trai, mà có một cái đứa con nhỏ đó, nó rất là khăng khít với ba nó. Mỗi lần ba đi đâu xa, đi công tác xa, tối không ngủ ở nhà đó, thì lúc mà đi đó là phải cái áo mà đầy mồ hôi mà không tắm á, thì phải mẹ nó phải gói lại để đó. Thì tối đó phải mở cái áo hôi rình đó ra thì nó mới ngủ được, còn không có cái áo đó là sáng đêm không ngủ được. Cho nên người ta nói là kia lia quen chậu mà vợ chồng quen hơi, hơi đó chính là cái mùi. Vì vậy chúng ta nhớ nha, tất cả vật thực chúng ta sử dụng, ngoài cái chuyện nó nuôi dưỡng cái sắc thân này, nó có tạo ra cái mùi. Và cái điều lớn nữa, nó phối hợp với cái mùi đó, là cái năng lượng lành và cái năng lượng không lành xảy ra. Chữ năng lượng là có, nhưng mà cái khuynh hướng năng lượng lành và cái khuynh hướng năng lượng không lành nó nằm cái chỗ vật thực chúng ta đưa vào. Nếu vật thực đây á là mạng sống của loài vật, thì cái năng lượng này á nó sẽ đi vào năng lượng sống. Chúng ta nhớ cái chỗ này để chúng ta phân biệt. Cái năng lượng này nó được cung cấp do cái vật thực. Đây chúng ta nói nó có mạnh, nó có yếu. Chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng á, là cái năng lượng này đó

Và bất thiện pháp thì để lại hậu quả không có kết quả. Chúng ta đọc truyện tiểu thuyết, người ta đưa ra những cái triết lý của đời sống thế này mà không phải một cuốn tiểu thuyết, rất là nhiều quyển sách, tác giả nó cũng là cái người có tiếng tâm, người ta đưa ra một cái phương tâm sống như thế. Sống rồi cứ sống đi, sống hết lòng với cái sự sống của mình, còn nghĩ ngợi nhiều quá, còn phải thế này thế kia nhiều quá thì không phải là sự sống. Cái triết lý này tức là ta ý ta nói là mình phải hòa nhập với sự sống, sống là sống, không còn gì phải suy xét. Cái đó chúng ta nhìn xem nó có phải nó trôi chảy trong cái dòng khổ kiếp này không? Và một cái từ ngữ thông dụng trong cái đời sống, nó gọi là sống hết bản năng của mình, bộc hết bản năng của mình ra, hòa điệu trong cái bản năng đó. Cái này là cái sự sống của những chúng sinh mà cái phần trí tuệ về tâm linh đây nó bị che khuất rồi. Cho nên cái thơ ca, cái tiểu thuyết, kể cả âm nhạc đó là những thức âm hết sức là quyến rũ, nhưng cái độc chất của nó chúng ta không lường được đó. Không lường được. Cứ sống hết mình đi, sống không nghĩ ngợi gì hết, sống như hòa nhập vào trong cái dòng chảy như thế thôi. Nên chúng ta xem xét kỹ thì chúng ta nói sống hết mình, sống hòa nhập vào dòng chảy đó, cái gì đem đến sự sống hết mình, cái gì đem đến sự hòa nhập, nó chính là cái dòng chảy của hộ kiếp đấy. Khi nó kết nối cùng với lại cái ngũ căn này, cái lục căn nó hòa điệu vào trong đó và nó chỉ sống mà thôi, nó không ý thức được, đã không đặt một câu hỏi được. Những cái cảm thọ này đi trong những cái cảm xúc này, và tất cả những cái hành xử từ ý, từ khẩu, từ thân này, nó là dòng chảy của thiện hay dòng chảy của bất thiện thì các nhà văn không nói được. Tôi sống hết mình với sự sống. Cái đó là cảm xúc của một cái người mà nghệ thuật, vị nghệ thuật. Người ta cho rằng cái đó là cái đẹp. Và chúng ta nên nhớ rằng cái đẹp trong đời này đó, nó có cái đẹp nghệ thuật, vị nghệ thuật, và có cái đẹp nghệ thuật, vị nhân sinh. Cái đẹp mà để cho đẹp thôi đó khác. Còn cái đẹp và vị nhân sinh đó, nó vừa đẹp mới vừa tốt. Còn cái đẹp mà nghệ thuật, vị nghệ thuật đó, đẹp thôi, đẹp thường tí thôi, còn tốt hay không tốt tính sao. Ví dụ như bây giờ có những người ta mê xe mới, xe hơi, xe gắn máy, siêu xe gì cũng cần biết, mê cái xe mới, và giá nào cũng phải đổi, giá nào cũng phải đổi, tốn tiền bao nhiêu cũng được, cực khổ bao nhiêu được, hao tài tốn của bao nhiêu cũng được, tỷ tích bao nhiêu cũng được, nhưng mới cái đó, đẹp cái đó, sang cái đó, tới đâu tới không cần được. Và cuộc đời trôi nổi tới đâu không cần. Cho nên tới một lúc nào đó mà cái khả năng làm việc, cái khả năng kiếm tiền, những cái tiếng tâm nó bị lu mờ đi, bởi vì có những ngôi sao khác nó lên á, thì cái tuổi già người ta sống trong sự thiếu thốn và trong cái nhục của kiếp người. Đó là cái suy sụp của một đời sống tinh thần, và nó đi vào cái bệnh của tâm. Nó là bất thiện pháp có khả năng thường trực trong cái thời suy sụp về thể chất lẫn tinh thần, từ vật chất cho đến những cái phương diện khác. Đó là cái giá phải trả. Sư cô nói chuyện rất nhỏ trong cái xây dựng của sư cô đó. Trong cái bản vẽ về kiến trúc ấy, thì cái hành lang mà quý vị thấy đó, đó thì nó là như thế này, nó là cái máy nó dựng xuống và nó uống con mái ngói nó xuống thôi. Thì đó là một cái vẻ đẹp kinh điển, và đó nó ra cái vóc dáng của một cái chùa nhất định nó là như vậy rồi, không thể nào nói khác hơn. Cái nghệ thuật đó về mặt kiến trúc, văn hóa kiến trúc của chùa chính xác không có gì phải bằng cả. Nhưng mà khi sư cô quyết định rằng là kéo cái máy cối đó lên thành cái mặt bằng, và bây giờ nó là mặt bằng kéo lên, thì chắc chắn rằng không có ai chấp nhận. Không ai chấp nhận, bởi vì nó không đưa đến cái nét đẹp truyền thống của một cái ngôi chùa. Nhưng sư cô nói thế này, đó là cái đẹp vị nghệ thuật, còn đây là một cái cơ sở tâm linh. Cho nên nó phải vì cái sự bình an trong cái tâm của người sử dụng, sư cô sẽ tạo thêm cái sự lợi ích của nó. Tại vì khi mà sư cô đi đến những cái nơi cái chùa mà nó có như vậy đó, thì sư cô đi như thế này, sư cô mới nhìn xuống, nhìn xuống cái mái ngói như thế này, nó càng cao đấy, thì tự nhiên trong lòng mình nó có sự bất an. Và sư cô nói là nếu mình coi như dạng bất đắc dĩ mình phải xây một cái khu chánh điện mà nó cao lên như vậy, mà khi người ta đi người ta nhìn xuống người ta có sự bất an, là cái cơ sở vật chất của mình không đáp ứng được tâm linh, cho nên phải kéo thẳng ra để người đi thấy sự bình an. Và cái thứ hai để tăng lên cái sự bình an đó là trong sắp tới đó, những cái trụ đó sẽ là những cái trụ mà để những câu kinh pháp cú. Và cái việc suy nghĩ đó, tôi cũng không ngờ rằng đó nó lại chuyển biến một cái điều đặc biệt thế này. Rồi bây giờ cái lớp này rộng ra, cũng nhờ cái máy xuống nó đã đi lên. Thành ra khi trong cái tâm mình đó, mà cái tham sắc này nè, cái tham sắc đó, nó khởi lên á, thì người ta đi vào cái con đường yêu cái đẹp và bất chấp rằng cái đẹp đó tốt hay xấu. Cái đẹp dẫn đi con thiện thiện hay con đường bất thiện, phải xem xét lại. Cho nên là những cái nghệ thuật về sân khấu, về văn thư, tất cả mọi thứ, những cái mà nó phục vụ cho cái giải trí và cái phong phú về đời sống, tình cảm, cảm xúc, cũng như là những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái mà quan điểm, những cái phong cách sống nhân dân đó, thì nó rất là quyến rũ cái người nghe, quyến rũ cái người đọc, quyến rũ cái người ngắm nhìn. Nhưng chúng ta hãy thận trọng, hãy thận trọng những cái điều, và đặc biệt là phim ảnh. Cho nên người ta yêu một cái nhân vật chính ở trong đó, cái phong cách của cái nhân vật đó, chữ phong cách xin để trong ngoặc kép, tại vì không phải đó là một cái nhân vật chỉnh chu về mặt tâm linh, mà có thể đó là một cái nhân vật đẹp trong cái đời sống, một nhân vật chính diện trong đời sống, nhưng chưa hẳn là chính diện về mặt tâm linh. Cái đó là cái mà cái người biên soạn nó ra, cái người sáng tác nó ra đó, phải chịu trách nhiệm về tâm linh, về cái tác phẩm của mình. Còn những cái người mà thọ hưởng đây đây, người ta đi trong cảm xúc, người ta ngói trong cái khuynh hướng về thưởng ngoạn của mình, về cái thị hiếu của mình, về tất cả những cái mà chúng ta chở đi trong tiền kiếp, chúng ta hình thành cho tới bây giờ, và chúng ta quên hỏi lại nó. Chúng ta đi theo những cái cảm xúc đó, mắt chúng ta thấy vừa ý, tai chúng ta nghe những cái lời nói hoặc những âm thanh đó hài lòng, chúng ta thưởng ngoạn như thế. Trong thưởng ngoạn đó chính là cảm thọ. Chính vì chữ thọ đây nó có hai phần. Một phần nó nói lên là cái đặc điểm về cái ba cặp của nó đó, đã trình bày rồi. Một cái thứ hai là chính nó là cái sự trải nghiệm. Cho nên cái sự trải nghiệm về cái hạnh phúc và đau khổ nó đi tới từng cấp độ, cái cấp độ của bất thiện đây, của bất thiện pháp đây, cái cấp độ của cái thiện pháp đây. Và thiện pháp nó đi từ cái chỗ đó là cái giới hạnh này, nó đi tới cái chỗ mà nó vững chắc về cái thiện lành, và đi tới cái chỗ sáng suốt này. Cho nên không thể nói rằng nghệ thuật vì nghệ thuật là đích thực cái đời sống của chúng ta. Cho nên người ta nó có một cái ảo ảnh thế này, làm cái này nó phải đẹp, làm cái này nó phải sang, nhưng nó đưa đến cái tốt hay cái xấu, cái thiện hay bất thiện thì không ai nói tới. Bởi vì đó là phần ý thức. Ta tránh sự ý thức, ta muốn những cái cảm xúc, những cái mà đã quen hưởng thụ trong tiền kiếp cho tới bây giờ không có sự kiểm soát. Bởi vì kiểm soát là nó phải khơi dậy cái phần trí tuệ về tâm. Và người ta phải trải qua trí văn, trí tư, trí tu mới khơi dậy nổi, chứ đâu phải dễ khơi đâu. Cho nên ta buông xuống một cái là ta đầm mình trong cái sự sống đó, và nó thể hiện một cái bản năng, nó thể hiện một cái tính cách, và chưa chắc nó là sự tiến hóa hay sự thoái đỏ, nhưng nó thể hiện đúng trung thực nó như vậy, và ta thỏa mãn với nhiều điều đó. Nên thưa quý vị thấy, một người đã nổi tiếng đẹp rồi mà giao kéo cho đến khi mà ở vào cái tuổi người ta có một cái đẹp khác đó, nó gọi là đẹp lão đó, thì giờ đây nó đối nghịch với cái vẻ đẹp luôn, đối nghịch luôn. Và phải sống trong bệnh viện là thường xuyên để trả giá cho cái nghệ thuật. Người phụ nữ này đeo vàng, đeo đồ đủ thứ vô, nó cướp, nó chặt đứt cái cánh tay đó, phục vụ cái gì? Đeo vàng để khoe cái đẹp gì? Khoe cái gì nơi mình á thì mình biết. Nhưng mà khi cái hậu quả xảy ra thì mình thấy cái đẹp nó như thế nào? Ta nghĩ tới đó. Cũng như đời sống á, mà mình biết cần kiệm một chút, mình tiết kiệm một chút, nó là cái thiện lành, nó là cái phước báo. Nhưng không, phải phóng bay một chút, như vậy nó mới sang, như vậy nó mới đạt được cái đẹp chuẩn. Nhưng mà chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta có quá cái tay chúng ta một chút không? Mà cái gì cái chuẩn đi đường đúng, quá tay một chút không được, quá tay đây nè, quá tay bên đây liền, hay nó cộng thêm cái gì đó là bên đây nó phải trừ. Cho nên lệch một chút là khổ đau, lệch một chút là đi con đường chút xuống, lệch một chút là cái năng lượng xấu khởi sanh lên đường, và cái năng lượng tốt đi. Tích tắc trong đời sống của chúng ta hãy kiểm soát, hãy hành trì, phải thấy rõ như vậy để chi? Để mạnh mẽ trong cái đời sống của mình. Và khi những cái tiếng nói đời cất lên bằng cái tình thương hay bằng cái sự nâng đỡ đi nữa, nhưng nó không phải đích thực một cái tình thương có trí tuệ, nó là chỉ đi theo cái thói quen trong thị hiếu của con người, trong cái đám đông mà chưa chắc đám đông đó là tiến hóa. Cho nên nghe ta nói cái này, nghe ta nói cái này không dám giữ cái sự tốt. Cẩn. Bởi vì cái người mà người ta xấu, người ta ác, người ta muốn hại mình á, thì cái chuyện đó mình không nghe quá rõ rồi. Nhưng cái khổ nhất á là cái người đó là thương mình, cái người đó thiệt lòng á muốn đem cái điều lành đến cho mình. Nhưng mà không phải đâu. Thử quý vị mà bữa nào á mà tập thử một tuần sống đời người tu, rồi ai hỏi tới nó tôi xuất gia, rồi quý vị sẽ nghe giữa cái đời cái đạo người ta nói với mình. Mà sư cô bỏ mấy cái người mà ghét mình ra nha, những người hại mình bỏ ra, không có nói người tốt, người thương mình thôi đó, thì chúng ta sẽ thấy đời đạo rồi. Và coi mình vững hay không? Rõ lắm. Tại người ta nói bằng trí tuệ tâm linh, hay người ta nói bằng những cái mà nó nằm đây nè, nằm trong cái ngũ căn này, đó là cái dư âm của cái mà ta đã thọ, từng thọ hưởng qua, và bây giờ nó hiện diện. Và chút nữa đây tới sở hữu tưởng, chúng ta sẽ thấy nó rõ này. Bây giờ tạm thời chúng ta chỉ nói được tới đó thôi, bởi vì cái thời lượng của những cái bài học này rồi, sư cô cũng đã mất quá nhiều những cái thời gian rồi. Bây giờ chúng ta đi qua tới cái tưởng. Cái tưởng này mình nói theo đời thường cho nó dễ hiểu, bởi vì mình học xong mình ứng dụng mà nói theo đời thường cho nó dễ hiểu. Cái tưởng này có nghĩa là mình suy nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến cái gì? Tưởng đến cái gì? Nó chính là cái sở tưởng. Bây giờ mình nói trong cái vi diệu pháp thì cái tưởng là nó ghi nhận, nó ghi nhớ, và nó ghi dấu tất cả những cái đối tượng mà nó có cái sự tiếp xúc, và tất cả những cái diễn biến, những cái hoạt động của nó, gọi là những cái diễn hoạt của nó, cũng đều được sở hữu tưởng ghi nhận lại. Bây giờ chúng ta nói tới một cái chi phần là cái sở hữu niệm này. Sở hữu niệm này á, nó nằm trong tịnh hảo và nó đi trong các cái tâm thiện. Nhưng mà cái sở hữu niệm này nó cũng ghi nhận, nó cũng là ghi nhớ, nó cũng là ghi dấu. Như vậy nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ là cái chữ niệm mà nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành đây đó, là nó chỉ xảy ra trong tâm thiện mà thôi. Còn cái sở hữu tưởng này ra, nó có xảy ra trong thiện và có xảy ra trong bất thiện. Một điểm khác thứ hai là cái sở hữu niệm nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà chúng ta ý thức được những gì đang xảy diễn ra nơi thân và tâm của chính hành giả này. Và cái tưởng này đó thì nó là như một cái camera, nó ghi lại này đủ rồi. Và nó có biết đánh dấu, giống như người thợ mộc mà ta xếp những cái khúc gỗ, người ta có đánh dấu gỗ này thuộc vào cái loại gỗ gì, cái đặc điểm nó ra sao, để mỗi lần khi cần đó, người ta nhìn vô cái ký hiệu đó người ta rút ra được. Thì cái sở hữu tưởng nó làm cái công việc để biết đánh dấu để nó ghi nhớ, bởi vì nó còn hồi tưởng lại, nó còn dùng để liên tưởng mà, thì nó phải ghi nhận như thế. Và cái sở hữu tưởng này nè, nó còn có một cái điểm ghi nhận đáng nhớ nữa đấy, là khi mà các căn của chúng ta đó, khi mà những cái cảm thọ nó khởi lên và người ta thọ hưởng, người ta trải nghiệm những cái cảm thọ đó và nó để lại những cái dấu ấn như thế nào, thì trong cái tưởng đó nó ghi khắc những cái điều đó, để mà khi nó phối hợp lại đó thì nó sẽ trở thành cái mà nãy sư cô nói, nó là cái thị hiếu, nó là cái khẩu vị. Những cái người đó đã thưởng thức rồi, người ta đã hưởng rồi, nó tạo nên cái ấn tượng khó phai, thì cái sở hữu tưởng nó cũng ghi dấu lại những cái đó rõ nét. Và chúng ta xem một cái chức năng của cái sở hữu tưởng mà nó làm được cái công việc tốt của nó. Là cái sở hữu tưởng đó, nó có một cái đặc điểm đó, là khi những cái vị nơi chúng ta mà nó trở thành một cái kỹ năng, Tức là chúng ta làm cái công việc chuyên môn nào đó mà chúng ta yêu thích. Một cái nghề, nghề thầy giáo, nghề thầy thuốc, nghề thợ mộc, nghề gì, hoặc là đã từng là nhạc sĩ, từng là nhà thơ. Nói chung là những cái gì mà chuyên môn, mình đi sâu vào trong đó mà nó thuần thục. Cái kỹ thuật này nó trở thành cái kỹ xảo, nó thuần thục trong cái việc đó, thì nó sẽ lưu dấu lại. Và khi chúng ta tái sanh với bất cứ một cái hình tướng nào mà cái phước nó nối kết được đó, thì nó sẽ hiển lộ ra. Và cái đó người ta gọi là cái tài năng thiên phú. Cho nên cùng học thợ may với nhau mà có người về đó trở thành một cái người thợ may giỏi. Có người chỉ may được quần áo của mình thôi, còn có người thôi kệ nó, học cho biết thôi, chả làm gì được. Tốt nghiệp một cái khóa về mà ra để làm bác sĩ đây. Ví dụ như bây giờ sau đó là còn học chuyên ngành nữa, nhưng mà không phải ai cũng xuất sắc. Mà những người gọi là thiên tài đó thì nó vượt trội một cách lạ lùng. Vì sao? Vì những cái tốt đẹp mà người ta đã có một cái chuyên ngành trong rất nhiều kiếp trước, nó đã thuần thục, kỹ năng nó trở thành kỹ xảo, và nó thành giống như là đúng là cái sự sống của người ta rồi. Thì bây giờ khi tái sanh lại, những cái đó nó hiện ra. Cái lớp học mà của cái khóa bác sĩ này là một cái cơ hội để người ta tra vào trong cái chìa khóa đó, người ta mở ra và cả một cái kho tàng nó hiện ra. Cho nên trong cái địa hạt này thì bác sĩ chuyên về gan, bác sĩ chuyên về tim, bác sĩ chuyên về tâm thần chẳng hạn, thì ta trở thành con người xuất chúng trong lĩnh vực này. Và tất cả mọi lĩnh vực đều là như vậy, không phải một cái. Nhưng mà trong cái hiện kiếp này của chúng ta đó, chúng ta nhớ cái điều này để chúng ta biết mà chúng ta tự tin đây mẹ. Cái đường luân hồi mà cho tới ngày nay chúng ta được làm người, và làm người này đó chúng ta lại có cái phước báo, chúng ta hướng về cái giáo pháp về chân lý, về tâm linh này đây đó, thì chúng ta hiểu rằng đó, nó có hai cái phần. Một cái phần á là về trí tuệ, về tâm linh đó, mà chúng ta hướng về cái chánh pháp này đây đó, nó là cái cơ hội để mở cửa. Mà một cái hai nó nằm trong cái sở thủ tưởng này đây đó, nó thuộc về cái tài năng, cái này nó thuộc về cái trí tuệ. Và khi cái phước báu về cái trí tuệ này đây và cái phước thiện nó hội đủ đó, thì cái cánh cửa của tài năng này nó mới mở ra. Nó gọi là mới có đất dụng võ. Cho nên trên đời này đó, cái người tài giỏi rất nhiều, nhưng người có đất dụng võ để mà làm cho cái tài năng của mình nó được sinh sôi nảy nở thì rất hiếm. Cho nên người ta mới là, ta gọi là cái kẻ sĩ mà bất phụng thờ. Những con người giỏi mà phải bất đắc chí có đấy, không có ít đâu. Và nói thêm một cái mức độ nữa đó, tất cả chúng ta có mặt ở đây, chúng ta tiềm tàng một cái năng lực nào đó mà cái kiếp sống này chúng ta chưa có điều kiện mở ra. Cho nên đừng bao giờ mặc cảm rằng á, tôi dốt, tôi nghèo, tôi ngu, tôi không bằng ta. Đừng bao giờ mặc cảm, mà phải nói rằng đó, tôi chưa đủ cái phước để mở ra những năng lực ngủ ngầm nơi tôi. Nếu chúng ta không có những cái năng lực mà để cho chúng ta đó, mà trong rất là nhiều kiếp bây giờ hiện tại chúng ta có mặt trên đời này, chúng ta là một con người, và cái con người này biết tìm đến chánh pháp, thì chúng ta đã tồn tại những cái tài năng đó. Mà bây giờ chúng ta mở ra làm sao? Nó phải thuộc về phước, phước thiện của chúng ta. Cho nên con đường thiện hãy mở cửa, và hãy tin tưởng rằng đó, nếu mà chúng ta bất tài, chúng ta bất trí, chúng ta không phải con người mà chúng ta ngồi ở cái lớp này được đó. Nghèo không phải là cái tội, ngu không phải là cái tội, dốt không phải là cái tội. Không phải. Tội đây là ý nói là cái tội lỗi không thể tha thứ. Không phải. Đó là cái sự thiếu sót về giới. Làm thành cái thiếu sót ngày hôm nay của chúng ta. Thiếu sót trên con đường rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu làm chúng ta không mở cửa được những năng lực của mình. Và có những người mở cửa được nhưng có khi đã đóng cửa đấy. Ví dụ một cái tai nạn xảy ra, nó bị tổn thương một cái gì trong cái vùng não chẳng hạn, người ta có thể mất trí nhớ, ta không nhớ gì được. Nhưng một cái phép màu nào đó, người ta tẩy chữa được cái vết thương này ở mức độ nào đó. Cái phép màu nào đó là người ta bỗng nhiên ta có thể nhớ lại. Và có những người như thế này, khi người ta làm cái công việc của người ta nhớ chính xác hết, nhớ tỉ mỉ hết, rất là giỏi vậy. Nhưng mà khi có một cái phiền não gì xảy ra mà làm suy sụp cái đời sống, người ta đâm ra ngớ ngẩn, không nhớ gì. Như vậy chúng ta sẽ thấy những cái pháp bất thiệt này nè, khi nó khởi lên thì cái tưởng sai và tưởng điên đảo nó lớn quá, nó làm cho những cái năng lực về tưởng đúng nó bị đẩy lùi vào bên trong. Và bây giờ một cái người giỏi giang như vậy, một người tỉ mỉ, một người chính xác như vậy, một người gọi là làm đâu chu đáo đó, bây giờ ngớ ngang ngớ ngẩn. Cho nên cái phiền muộn, cái sốc, cái mà nó làm cho mình nó thất vọng đó, nó có thể tàn phá cái sở hữu tưởng đúng. Cái đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Tại vì đó, khi chúng ta cận kề với cái chết thì sự sợ hãi, sự bám víu, những cái buồn lo, những cái bơ vơ, những cảm thấy là mình đó đơn độc, những cái đó nó sẽ làm cho những cái năng lực mà thuộc về thiện lành, thuộc về tưởng đúng, thuộc về trí tuệ tâm linh bị che khuất hoặc bị đánh sập, thì con đường tái sanh thoái đọa chắc chắn phải xảy ra. Đó là cái điều chúng ta nhớ về cái sở hữu tưởng. Thì cái sở hữu tưởng này, nhiều lần sư cô đã nói, nó có đúng, nó có sai và nó có điên đảo. Điên đảo này nó nằm trong bất thiện pháp, và cái đúng này nằm trong thiện pháp. Cho nên quý vị thấy không, tưởng nằm trong cái đúng và nằm trong cái sai. Có ai? Một mình thôi. Cho nên là sư cô lại trở lại một cái vấn đề về giới nữa. Cái rõ nét nhất là trong cái khẩu nghiệp đó, cứ nói láo đi rồi cái tưởng của mình nó sai, nó lệch, nó điên đảo, chắc chắn nó quả trọng sinh. Và cái giới này mà phạm á, đừng có nói tới chuyện tu thiện. Những cái mình quan sát đó, nó hiện ra nó chập chờn, nó pha màu sắc liền. Cái đó là quả của mình, không nói được. Bởi vậy mà có người hỏi sư cô, bây giờ con muốn xuất gia có điều kiện gì? Sư cô nói cái điều kiện chân thật được không? Chân thật được thì tu được, còn không chân thật chỉ mặc áo này thôi. Nếu biết phước thì công quả cho tam bảo, còn không biết phước tạo tội tiếp. Nó điên đảo rồi, nó lệch qua lệch lại rồi. Nó khủng lắm, trong cái giới là cái nền tảng đó không gìn giữ được, nó khủng lắm. Vì thấy cái tưởng chưa? Bây giờ chúng ta nhìn cái tưởng này. Nãy chúng ta nói nó là ghi nhận, nó là ghi nhớ. Bây giờ cái bước nữa Nó ghi nhận ghi nhớ mà nó đúng, nó ghi nhận ghi nhớ mà nó sai, nó điên đảo. Cho nên cái ghi nhận này đó, cái ghi nhớ này nó có hai phần, một phần đúng, một phần điên đảo, một phần sai. Ghi nhận đúng là thiện, ghi nhận sai điên đảo là bất thiện pháp. Và chúng ta nhìn đây, cái khi mà chúng ta tiếp nhận cận với cảnh thì thức khởi sanh lên. Thức khởi sanh đây, ngũ sanh thức đây, quả đây, đi tiếp những cái quả. Nếu ngũ sanh thức là quả bất thiện, tiếp thọ bất thiện, quan sát bất thiện, đi một chùm với nhà, đi một chùm với nhà. Và như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là nếu đây ngũ sanh thức là thiện, tưởng đúng sẽ có mặt. Tiếp thọ mà quả thiện, trợ tưởng đúng có mặt. Quán sát mà thiện thì tưởng đúng có mặt. Còn nếu như thức bất thiện khởi sanh đi luôn cả một cái về quả bất thiện thì tưởng lập, tưởng điên đảo đã có mặt. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận cái quả của chúng ta đó, thì cái thức quả này nó đã làm cho cái tưởng đúng và tưởng mà có giới lệch là khởi sanh. Mà nếu không có cái niệm này khởi sanh, để chúng ta vẫn ghi nhận, ghi nhớ, nhưng mà nó sáng suốt, nó bình an. Và nếu nó có thêm cái trí tuệ này á, nó soi rõ nữa thì nó mới thoát. Và nó nằm ở đâu? Nằm ở đây, nằm ở phần đó này. Phân đoán này đó là gì ta? Tức là nhiệm vụ của nó là phân tích và thoáng đoán hết sức là khách quan. Và phân tích và thoáng đoán cái tâm này nó sẽ từ đâu ra? Từ trong hộ kiếp đây. Và bây giờ trong cái dòng hộ kiếp này nó có thiện và bất thiện. Và trong thiện này nó có thiện trí. Thiện trí nó nằm trong trí văn, trí tư và trí tu. Chúng ta có mỗi ngày có quân tập không? Nếu quân tập thì cái phần này phân tích và phán đoán nó sẽ đưa tới cái thiện lành ở đây. Còn nếu không quân tập cái này thì phân tích phán đoán nó sẽ nằm trong bản năng, nó nằm trong cái dòng chảy của cái nghiệp quá khứ rõ nét luôn. Cho nên tu mà không học mà nói là tu thì chắc là cái vị đó là kiếp cuối rồi. Cái lời khuyên đó dành cho người kiếp cuối. Chứ một người bình thường thì Đức Phật dạy rằng nó phải đi từ trí văn, trí tư và trí tuệ. Còn những quyển sách nào, những người nào dạy mà nói không, rằng là không cần học vẫn tu được, thì vị đó đang nói với cái đối tượng là kiếp cuối mà thôi. Còn cái người bình thường mà dính vào trong đó thì hãy thận trọng. Ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở. Nước càng văn minh chừng nào sơn móng tay cũng phải học tuần lễ, phải học 10 ngày. Có những nghề học 3 ngày cũng cấp được một cái chứng chỉ, rồi có trải qua cái khóa đó mới xin được việc làm. Điều này hoàn toàn chính xác. Vậy nó hướng người ta tới một kỹ năng đúng, nó hướng người ta đến sự hiểu biết đúng, để nó tránh đi những cái sơ sót, những cái phí phạm về vật chất của xã hội nói chung và của cái người chủ đó nói riêng, và tránh tạo nên cái mà lệch lạc, cái mà tạo nên cái tội của cái người làm là cái vấn đề rõ nét luôn. Còn chúng ta bất chấp, thấy cái sở hữu tưởng trong đời sống chúng ta. Và chúng ta nhìn cái tưởng này, cái tưởng này nè, chúng ta ghi nhận ghi nhớ rồi nhé, ghi nhận này, ghi nhớ này. Nhưng mà chúng ta đó, từ cái chúng ta thấy đó, chúng ta có thể liên tưởng. Chỗ này nó có sự liên tưởng. Thấy cái người này, mình liên tưởng đến cái người bạn của mình. Người bạn thân của mình nó hay nói vậy, giờ gặp cái người này hay nói vậy, cái mình liên tưởng tới bản thân. Mình thấy việc này mình liên tưởng tới việc kia. Hoặc là thấy cái việc hiện tại đó, mình cũng có thể câu thông với những cái khác, như gọi là liên tưởng. Rồi có cái phần nữa là nó là hồi tưởng. Cái khả năng mình có thể đi lùi lại về quá khứ. Quá khứ trong hiện kiếp hoặc quá khứ trong nhiều kiếp. Tất cả chúng ta đều có khả năng này. Nhưng mà chúng ta phần lớn chỉ làm trong hiện kiếp và trong một cái giới hạn nào đó thôi. Chuyện xảy ra hồi sáng, bây giờ trưa nhớ được. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, hôm nay nhớ được. Tháng trước nhớ được. Nhưng mà cái hồi má mới sanh ra không nhớ. Mới sanh ra bất hiếu không nhớ. Bất hiếu ở chỗ nào? Má cho bú cắn cái gần chết. Bất hiếu ở chỗ nào? Má đưa thức ăn vô đạp cho đổ hết cùng mình của má. Có khi giả trong mặt má, cào cấu trong người má. Cái nghịch duyên rồi đã phát sanh. Cho nên cái hành động bất hiếu đó không nhận ra, không nhớ ra, không biết ra. Nhưng người mẹ đọc được cái này hiểu rằng đây là thực sự. Đây là cái phải thận trọng trong mối quan hệ với chúng sinh này. Phải cư xử tốt, phải đối xử tất cả tấm lòng với chúng sinh này, nhưng không lụy trong chữ tình. Cái đó là cái điều phải tỉnh táo. Còn khi người ta không tỉnh táo mà ta nhận định rồi, người ta đi tới cái sai lệch đó. Cho nên có những cái gia đình đó, người ta bỏ rơi cái đứa nhỏ đó, người ta đối xử rất là tàn tệ, và ta hành hạ cái đứa nhỏ đó. Tất cả những cái điều đó đều chỉ tăng lên cái sự bất hạnh cho mình mà thôi, không có được cái gì cả. Rồi cái này nó chưa ngừng ở đây. Và chúng ta còn có cái sự tưởng tượng. Cái hồi tưởng này nó hướng về quá khứ. Cái liên tưởng này á, nó có thể từ hiện tại tới hiện tại, từ hiện tại tới quá khứ, dần dần nó nối kết từng đoạn hết. Hồi tưởng này đi về quá khứ, còn tưởng tượng này đó, nó có thể đi về vị lai, tức là tương lai. Được chưa? Hết đâu. Chúng ta có mơ tưởng, có mộng tưởng, có vọng tưởng, có ảo tưởng, có hoang tưởng, có loạn tưởng. Mơ tưởng này dừng ở cái cấp độ có thể biến nó thành hiện thực. Đó là điều tốt. Cái mộng tưởng này nó có quá tầm một chút, nhưng mà nó hiện thực được phần nào và phần nào biết dừng lại, nó vẫn còn tốt. Còn nếu không nó tiến lên vọng tưởng, là muốn những cái điều mà nó không có thể biến thành hiện thực. Và nó sẽ là cái ảo tưởng, tức là cái vô vọng trong cái chuyện chuyển nó thành cái hiện thực. Và nó đi đến cái hoang tưởng, là nó ở vào trong cái trường hợp mà coi như nó quá bất bình thường rồi. Và nó sẽ đi đến cái chỗ mà gọi là loạn tưởng. Thì cái hoang tưởng này, cái loạn tưởng này chúng ta sẽ tìm thấy nó nằm trong cái bệnh viện tâm thần. Còn cái mà vọng tưởng, cái mà ảo tưởng này đó, thì chúng ta thấy nơi những cái con người, nó đầy cái tham vọng, nó đầy những cái khát vọng. Nó hàng ngày đêm á, nó hành xác nó để mà nó đạt được những cái điều này. Rồi cuối cùng á, thì nó sẽ đi đến cái hoang tưởng và cái loạn tưởng mà thôi. Rồi cái cánh cửa của cái trung tâm mà thuộc về những cái bệnh nhân tâm thần mở cửa. Cho nên rồi chúng ta nên nhớ ra cái gì chúng ta mong muốn, chúng ta nghĩ tới, chúng ta nhớ tới, chúng ta muốn hướng tới, rồi chúng ta phải biến nó thành cái hiện thực trong tầm tay. Mà cái hiện thực này nó phải đi vào con đường thiện, còn nó không nó đi vào con đường bất thiện. Ở báo chí mấy ngày nay quý vị thấy là khi mà cái nạn dịch tràn khắp thế giới này, và đặc biệt ở Việt Nam, khi người ta đó hoảng sợ trước một cái chết quá đột ngột như thế, thì những người mà đi tiếp tế cho người ta thức ăn, rồi là thuốc dùng, rồi nâng đỡ chia sẻ tinh thần đó, thì không thiếu. Mà cái đó nó lạ lùng thay, nó ở vào những cái người đó, người ta gọi lá lành đùm lá rách, và lá rách đùm lá nát có. Nhưng mà khi nó trên cái lá đó, trên cái lá lành và trên cái lá rách đó, nó là lá ngọc cành vàng đó, thì nó lại là những con quỷ hút máu. Và nó sẵn sàng dùng những cái phương tiện về y tế mà gọi là để giúp cho người ta đó khám phá ra bệnh và chữa lành bệnh đó, thì nó không phải là cái tâm thượng vị, mà nó là kênh kê quả quả, nó là cái thứ hút máu người. Và bây giờ thì nhà nước đã đưa họ vào trong cái vòng mà nhà nước là đang thẩm tra, đang xét xử. Và cái tài sản khổng lồ đó, nó bây giờ chính là những cái độc chất nó đổ xuống nơi cái con kênh kênh quả quả đó, cùng cả bầy của nó đó, bây giờ nó đang bị những cái độc chất đó phụ xuống. Chúng ta thấy rõ này. Cho nên trong cái hoàn cảnh bất hạnh của bất cứ ai mà chúng ta đi đến với người ta bằng cái lòng từ bi, bằng cái sự nâng đỡ, bằng cái tấm lòng thành của mình, thì đấy là phúc lợi. Còn thấy đó đó như là cái nguồn lợi bất tận của mình, thì chúng ta hiểu đó không phải là con người. Mà nếu họ có hình hài của con người đây đó, thì đó là cái tâm của họ đã đảo đi, tưởng của họ đã đảo đi, kiến của họ đã đảo đi. Và cái hậu quả thì chúng ta thấy về mặt pháp lý chúng ta chờ đây, còn về mặt tâm linh thì nó thói đỏ không biết bao nhiêu kiếp. Vì từng con người phải chết, từng con người phải khổ đau, để lại những người thân, đó là những đứa trẻ bơ vơ, đó là một cái gia đình mà nó bị coi như là nó bị mất hết những cái phần trụ cột của nó, để cho sự bóc bên, cái sự lệch lạc nó xảy ra không biết bao nhiêu thế hệ, thì cái giá đó phải trả như thế. Đó là cái lệch, đó là cái đạo. Và cái đời sống hiện tại chúng ta thấy quá rồi. Cho nên đó là cái ảo tưởng, cái vọng tưởng của họ muốn trở thành một cái người giàu nhất thế giới này. Và ta thấy bất cứ một cái phương tiện gì mà người ta có thể giàu nhất thế giới này thì người ta làm. Cho nên là cái vọng tưởng, cái ảo tưởng này đây nè, nó phải trả cái giá. Và khi người ta ở trong cái đỉnh của sự vi hoàng, và ta sẽ rơi xuống trong sự sụp đổ, thì cái lúc đó trong cái tâm tưởng người ta cái gì xảy ra thì chúng ta phải chờ xem. Chúng ta chờ xem cái tiếng nói của luật pháp thế gian. Còn chúng ta đây là con người bình thường, chúng ta không thể nào thấy được cái nhân quả về tâm linh trong nhiều kiếp. Nhưng mà chư vị có thần thông, những chư vị đắc đạo quả, người ta có thể đi lại trong cái tiền kiếp ấy, đi lại rất nhiều trong cái triền kiếp. Mà ta có cái khả năng á, đi về trong cái kiếp của những tương lai. Thì cái tưởng người ta có cái khả năng đi về trong cái triền kiếp này, thể đi sâu vào trong hiện kiếp và phải đi tới đó, người ta xác định chính xác. Còn mình chỉ nói những cái điểm chung chung, những cái điểm mà mình biết chắc chắn là nó phải rõ nét. Tức là mình gieo xuống cái hộp xoài, mình biết chắc là nó phải trổ cái trái xoài. Còn nó trổ như thế nào, nó ra làm sao, mình không có chi tiết nổi. Nhưng cái hộp xoài nó phải trổ cái trái xoài, đó là sự chính xác. Như vậy chúng ta đã thấy qua cái sự hợp tự, và chúng ta gìn giữ cái tưởng đúng này bằng giới của mình là một. Bằng cái thứ hai, trong cái nghề, cái nghiệp hoặc những cái gì chúng ta yêu thích mà nó chân chính đó, thì chúng ta hãy tận tụy với cái đó. Hãy chăm chỉ, hãy siêng năng và hãy thực hành nó như một cái kỹ năng thuộc về kỹ xảo thuần thục, để trở thành cái năng lực riêng, để trở thành cái tài năng mà đường luân hồi nó sẽ theo chúng ta suốt để nó hỗ trợ cho mình. Cho nên tất cả những gì mình tỉ mỉ trong cái việc làm chuyên môn của mình và mình đạt đến cái đúng, cái chính xác của nó, cái tốt đẹp của nó chính là cái người hộ trì của mình trong nhiều kiếp. Cầm cái cuốc lên mà chuyên nghiệp đủ sạch, muốn chia những cái nghề nghiệp khác giỏi giang nữa thì đâu có gì khó khăn để mà giải quyết cái cơm ăn áo mặc này đấy. Còn mà để giải quyết cho những cái mà nó thuộc về cái vọng tưởng và cái ảo tưởng này đây đó thì khó lắm. Nhưng mà cái mơ tưởng, cái mộng tưởng này mà nó biến thành hiện thực và nó đủ sáng suốt để dừng lại chỗ nào có hiện thực và cái nào quá mức hiện thực, để nó không trở thành cái vọng tưởng và ảo tưởng này đấy, thì cái đó là phước báu, nằm trong cái giới, nằm trong cái dưỡng giới và nằm trong cái hành giới. Thành ra cái tưởng này có mặt suốt từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này, và nó sẽ đi suốt luôn, đi suốt một cái cuộc hành trình dài trong cái sự thoái đọa, và cái cuộc hành trình dài trong sự tiến hóa tâm, không có rời. Cho nên mình mới thấy là tại sao có người ta nhà nghe xong cái lời thầy cô giáo giảng, là nghe xong cái bài pháp nó in trong đầu người ta không sai. Không có người nhớ được cái chỗ này, chỗ kia nó lờ mờ, có cổ cát nó đang lộn. Cho nên lần trước trong cái lớp này có hỏi là tại sao ngài A Nan lại có một cái khả năng ghi nhớ chính xác này. Chúng ta đọc truyện Kim Dung, chúng ta thấy có những nhân vật người ta chỉ cần lật qua những cái trang mà về võ thuật một lần thôi là nó in ra, người ta có thể viết không sai. Đó là người có giới, đó là người hành, ta có được năng lực đó, người ta ghi nhận được. Còn nếu không nó lật qua lật lại lật qua. Bây giờ giữa một người thợ chánh và người thợ phụ, tại sao người thợ chánh có thể hơn người thợ phụ trên cả 100.000 một ngày? Vì cái đó, thì khi người ta làm cái việc gì đó, người ta ghi nhớ, ghi nhận được và người ta có thể tái thực hiện một cách chính xác. Còn cái người thợ phụ có khi sức dốc người ta nhiều hơn, nhưng mà cái khả năng để người ta ghi nhớ, ghi nhận và người ta tái thực hiện trở lại, cái độ chính xác nó không cao, có khi nó sai lệch. Và đặc biệt là người thợ chính, người ta còn có thể phát triển những cái điều đúng lên đó, thành một sự khéo léo, thành ra như một cái nghệ thuật. Thành ra lương người ta phải cao, khác chỗ sở hữu thực. Nhưng mà tiếc thay đó, những người lao động lại làm cho đó cái sở hữu tưởng của mình bị lệch lạc bằng rượu, bằng thuốc lá, bằng những cái nghiệp. Đó là những kẻ tự tàn phá cái huệ mạng. Cô biết một cái trường hợp thế này, cái nhóm này là sinh viên y khoa. Và trong cái thời gian học với nhau, có một cái đôi kết thành Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng mà khi ra trường rồi đó, cần một cái nhiệm sở và cần có một cái tương lai theo những cái mơ tưởng của mình, theo những mộng tưởng của mình, nhưng người ta không chân chính. Cho nên tuy là gắn bó với người bạn học cũ của mình bằng cả một cái tấm lòng, nhưng đây là con của ông giám đốc bệnh viện, đây là con của bộ trưởng bộ y tế, thì người ta sẵn sàng để quên cái người bạn đã gắn bó với mình bao nhiêu lâu. Người ta ra đi không cần nói một lời, nhìn là biết. Cô sẽ hiểu, anh nó sẽ hiểu. Những người còn lại đó, người còn lại, cái này sư cô biết rõ chứ không phải là cái chuyện tiểu thuyết, đã xử lý cái quãng đời còn lại của mình bằng ma túy. Hỏi tôi biết tác hại của ma túy không? Biết. Tại sao sử dụng? Vì cái phước báu về trí tuệ yếu. Cũng như người đàn ông nói mạnh mà chẳng có mạnh tí nào. Khi có cái gì bất trắc xảy ra trong gia đình, có cái gì nó không như ý mình muốn, người ta lấy rượu để người ta lãng quên. Đó không phải người đàn ông. Trong cái dốc dáng thuộc về giới tính, nam tính đây đó, chứa trong đó cái yếu tố của một người yếu đuối. Nó yếu đuối càng còn hơn một cái người nữ yếu đuối. Vì có những người nữ khi bất trắc trong cái đời sống xảy ra, người ta dám đối diện, người ta dám đương đầu và ta tạo sự tỉnh táo và năng suất làm gì phải tăng lên để giải quyết vấn đề. Còn những người đàn ông chúi đầu vào trong cái men rượu, đi với bạn, với bè, đủ cả mọi thứ để lãng quên, tàn phá cái tưởng đúng, tàn phá cái phước báu của mình. Không phải người đàn ông, và cũng không xứng đáng là một người đàn bà có nghị lực. Quá ưu rượu đúng, và người ta chỉ chúi xuống mà thôi, không có ngẩng cái đầu lên được. Dẫu người ta đang có chức sắc, dẫu người ta đang tự hào rằng mình rất là giỏi, mình có chức vụ đây, mình chỉ huy ở đây, nhưng chỉ là con người yếu, không xứng đáng một người đàn ông, không xứng đáng một người đàn bà có nghị lực. Cái sở hữu trí tuệ này bị che, người ta ảo tưởng rằng cái men rượu làm cho ta thoát khỏi cái mà ta đang phải trực diện. Mà ta không dám đối diện với một cái thực tế là cái quả bất hạnh nó đang diễn ra, không xử lý được, và phải chạy trốn trong cái men rượu, và làm cho cái sở tưởng tượng của mình nó bị sai lệch, nó bị điên đảo như thế này, và bằng lòng với cái đó. Sao gọi là đàn ông? Sao gọi là người đàn bà có nghị lực? Cho nên chúng ta đừng ảo tưởng, cũng đừng ảo tưởng về bất cứ ai. Cái đúng chuyện xảy ra mới đọc được phước báu của người đó, mới thấy được một cái nghị lực, một cái bản lĩnh của cái người có phước trí. Còn nếu không, nó sẽ hèn, nó sẽ bệ rạc, dù đó là giống lực hay giống cái. Nên nhìn cho ra đó là hoạt động của tâm thức. Một cái đặc điểm không giải quyết được tất cả. Cái đặc điểm đây là sắc tính nam hay sắc tính nữ, không giải quyết được toàn thể, mà tất cả nằm trong tâm. Nó nương theo cái sắc đó, để cái yếu tố này mạnh, yếu tố kia yếu. Rồi quý vị còn sống dai hơn sư cô, quý vị sẽ thấy trên thế giới này nó đang chuyển mình, là những cái phạm vi mà cái người đàn ông chiếm ưu thế. bây giờ đã chuyển giao về phía những người nữ mà có ưu thế. Người nữ có trí tuệ, người nữ có nghị lực phi thường, người ta sẽ đảm nhận những cái vai trò đó và làm cho xã hội ngày tốt đẹp hơn. Vì cái người phụ nữ có cái trái tim mềm mịn, có cái tình cảm cảm xúc rất là mạnh mẽ, cho nên nếu được trí tuệ dẫn dắt, nếu đầy đủ nghị lực, thì cái người nữ đó làm nên hạnh phúc của đời mình và hạnh phúc của cả một cái dân tộc, của cả thế giới. Còn cái người đàn ông chúi đầu vào trong cái máng hưởng thụ, người đàn bà chúi đầu vào trong cái máng hưởng thụ, không có vấn đề nam nữ nữa. Mà vấn đề đó là thái độ hay là tiến hóa. Mà chúng ta hãy xét lại một cái lịch sử của toàn thế giới này, của mỗi một cái đất nước đi, thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những người bị bắt khi còn đang tại chức thì đó là gì? Là tham nhũng, là hưởng thụ rất nhiều thứ trên thế gian này, trong đó có hưởng thụ về nam nữ và những cái đêm dài hưởng thụ nhất dạ để gì? Con đường người nữ dù sao cái phần hưởng thụ đó ít hơn, ít đắm đuối hơn. Và khi người ta có trách nhiệm, nhất là người ta có trí tuệ và có nghị lực, người ta không có rơi vào trong đó dễ đó. Còn cái người nam rơi rất dễ. Và chúng ta cứ đọc hết những cái quyển sách mà giam cầm những cái người mà có chức phận trên thế giới này mà là người nam, thì chúng ta sẽ nhận ra cái điều đó. Cho nên trong cái sắc tính nam á, nó có một cái phần ẩn tàng, nó giấu trong đó là cái sắc tính. Và trong cái sắc tính nữ này, nó ẩn tàng trong đó là cái sắc tính nam. Nó giống như trong dịch lý mà người ta vẽ một cái sơ đồ thế này. Cái này nó gọi là âm nè. Đó, cái này là âm. Cái này là dương. Nó gọi là âm trung mà hữu dương đây. Mà dương trung hữu âm đây. Có rồi. Cho nên có người đàn ông mà tánh của người nữ, có người nữ nữ tánh của đàn ông. Bởi vì người ta có trí tuệ và có nghị lực, thì đó là cái đặc điểm mà thuộc về cái dương tính, nó mạnh đây đây, mạnh là cái thân thể của người nữ, nó mạnh trong cái sắc tính đó. Và cái điều này làm cho cái người nữ trở nên phi thường. Cho nên có những cái ngành nghề đó người nam rất là ít có mặt, và xin lỗi, người nữ hiếm có mặt. Nhưng khi họ có mặt, họ là người đặc biệt và phải giỏi. Chứ cô đã tiếp nhận cái thực tế, những cái ngành nào mà chỉ có nam mà rất là hiếm nữ, mà cái người nữ thành tựu trong chỗ đó, bảo đảm với quý vị rằng đó là người nữ đặc biệt, có năng lực đặc biệt và làm việc thành công. Cho nên chúng ta hơn nhau ở chỗ trí tuệ, chúng ta hơn nhau ở cái chỗ cái phước, chúng ta giữ được cái sở hữu tưởng đúng hay không. Và cái sở hữu tưởng đúng này, cái trí tuệ này, nó đâu có phụ thuộc về thân nam hay thân nữ đâu, nó không có phụ thuộc qua đấy. Cho nên đàn ông khỏi gia trưởng, đàn bà cũng khỏi bắt chước làm gia trưởng, bởi vì tất cả những cái đó nằm trong ngã mạn và đều là pháp bất thiện cả. Tại sao phải làm chuyện? Người yếu hèn mới làm chuyện, người có đầy đủ bản lĩnh không bao giờ có chuyện. Cho nên đàn bà mà cúi xuống, nhẫn dùng mà chịu đựng cái đó, chỉ càng làm cho mình hèn kém rồi. Chúng ta nhẫn nhịn, chúng ta kham nhẫn nhưng không có nhẫn nhục. Chúng ta tạm nhường một bước để chúng ta xem đối tượng này nó lún lầy tới đâu. Khi nó ở một mức độ chúng ta không cho phép nó bước qua nữa, thì cái trí tuệ và cái nghị lực của người đàn bà đó phải lên tiếng nói. Còn nếu không, nó là sự hèn hạ, sự yếu đuối, nó không phải là sự sống, nó không phải là sự tiến hóa. Cho nên chúng ta sống chung với bất cứ ai, chúng ta làm bất cứ một nghề nghiệp gì sinh sống, đều nên nhớ rằng chúng ta có hai cái thân để nuôi. Cái thân xác này đây nè, và cái thân huệ mạng của chúng ta. Hai cái đó. Người nào chỉ thấy nuôi cái thân xác này nè, cơm áo gạo tiền nhà cửa xe cổ, tiền bạc để làm cái thiện cho tất cả người này kia, lệch rồi. Trong hai cái đó thì huệ mạng đứng hàng đầu. Huệ mạng sẽ chi phối lại cái thiện lành này. Còn nếu không sai rồi, còn phải khổ chứ. Người tốt cũng khổ vậy. Người tốt thiếu trí tuệ tâm linh vẫn khổ chứ, vẫn sai chứ. Đâu phải tốt là đúng đâu. Tốt là đúng khi nào nó có trí tuệ soi sáng. Còn tốt để làm khổ mình, để gieo cái tai họa cho mình, cho người khác, hãy xem lại. Bởi vì nếu không mình bám vào trong đó, mình làm sai hoàn lên kia. Cho nên cái tưởng này nó gắn chặt trong cái đời sống của chúng ta, nó sẽ diễn ra như thế đấy. Chúng ta sẽ tìm thấy nó trong tiền kiếp, chúng ta thấy rõ nó hiện trong hiện kiếp, và nó sẽ nối dài trên cái đường luân hồi. Luân hồi lên hay luân hồi xuống đều như vậy. Cho nên là sư cô đâu phải cố gắng mà giảng những cái điểm chính yếu này, để chúng ta ứng dụng được bao nhiêu đó thì chúng ta mừng bấy nhiêu. Tôi xin mời chúng ta tạm ngừng ở đây. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, và bình an, đều thành tụ viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, do sự phước bao mà.